Vô tận kiếm trang, chương 956. La Tiễn buôn bán đế quốc, góc truyện audio.com, 5.000 vạn huyền tinh cũng không phải là một cái số lượng nhỏ cứ như vậy tùy tiện cho một người. Hắn La Tiễn cùng Diệp Bạch cũng không quá đáng bèo nước gặp nhau, trước khi tại nhập tông thí luyện thời điểm đã giúp Diệp Bạch một bà mà thôi, lại không dám thừa nhận hắn lớn như thế lễ. Đây cũng không phải là bằng hữu không bằng hữu ở giữa sự tình rồi, nếu như cho hắn lễ vật hắn có thể tiếp nhận nhưng trực tiếp đưa tiền. Hắn nhìn về phía Diệp Bạch ánh mắt kiên định, lại thò tay chống đẩy rồi, nói. Diệp Bạch ta biết rõ ngươi khả năng không quan tâm những số tiền này, nhưng là ta La Tiễn, không phải loại người này, nếu như ngươi mất hứng, như vậy, trong tay của ta những vật này, cũng thỉnh ngươi thu hồi đi. Nói xong, tay đẩy, cầm trong tay vừa rồi tuyển những vật kia cũng toàn bộ đem ra, ánh mắt kiên định nhìn về phía Diệp Bạch hiển nhiên, Diệp Bạch nếu như còn muốn tiếp tục tiễn đưa hắn minh tạp, vậy hắn tình nguyện đem những vật này cũng giao ra đây, quay người liền đi. Nghe vậy, Diệp Bạch vốn là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, hắn vỗ vỗ La Tiễn bả vai, lại để cho hắn mang thứ đó thu hồi đi cười nói. Ta muốn, ngươi nhất định là đã hiểu lầm. Ân, hiểu lầm, La Tiễn nghe vậy, lập tức không khỏi ngẩn ngơ. Diệp Bạch cười nói, những số tiền này cũng không phải Bạch cho ngươi, ta cho ngươi những số tiền này, ngoại trừ giúp ngươi hoàn thành mộng tưởng, còn có một dụng ý, cái kia chính là ta xem trọng ngươi phát triển tiền cảnh. La Tiễn còn là có chút không rõ, ánh mắt mê hoặc nhìn về phía Diệp Bạch. Diệp Bạch cười giải thích nói, ta lần này trở lại, sẽ không quá lâu, rất nhanh vừa muốn một lần nữa ly khai, cho nên, tại trước khi đi ta cần vi tông môn, cùng gia tộc của ta làm một sự tình. La Tiễn khẽ giật mình, lập tức dần dần có chút hiểu rõ ra, con mắt lập tức sáng. Nguồn tại ện phun quả nhiên, Diệp Bạch nói, những chuyện này, ngoại trừ âm thầm bảo hộ hai cái này lực lượng bên ngoài, ta còn cần chúng bản thân phát triển, mà không phải chỉ là hai cái nhờ bao che tại người khác lực lượng dưới sự bảo vệ chim ưng con, không biết bay bay liệu. Ta cần bọn hắn bản thân, thì có bảo vệ mình, thậm chí phát triển lực lượng của mình. Bởi vậy, một ta sẽ cố gắng bồi dưỡng mấy người, trở thành ta sau khi đi thay thế ta phát triển tông môn cùng gia tộc Trung Kiên, tông môn tại đây, có Yến Bạch Bảo Túc Khô lòng đang. Ta đã không lo lắng rồi, chỉ có gia tộc ta sẽ tìm Diệp Khổ, Diệp Thiếu hai người. Bên cạnh Diệp Khổ, Diệp Thiếu nghe được đều là khẽ giật mình, ánh mắt mờ mịt. Mà La Tiễn trong nội tâm đã ẩn có suy đoán, quả nhiên, chỉ nghe Diệp Bạch tiếp tục nói. Nhưng là chỉ có người, còn xa xa không đủ, còn phải có khổng lồ tài chính ủng hộ. Quả thật, ta hiện tại có thể đem cái này 5.000 vạn huyền tinh giao cho gia tộc, lại để cho bọn hắn một đêm phất nhanh. Nhưng là cái kia lại có làm được cái gì đâu này. Bọn hắn rất nhanh sẽ gặp miệng ăn núi lở, hội từ nay về sau trở nên không muốn phát triển, gặp qua tại ỷ lại tại những này ngoại vật mà khi mất đi những này ngoại vật lúc lại cũng tìm không được nữa ủng hộ lực lượng của mình. Cho nên, ta cần ngươi Diệp Bạch ánh mắt chân thành nhìn La Tiễn, nói. Lúc trước, tại băng vụ trong đại hạp cốc ngươi đối với ta nói ngươi quán thị sáng ý lúc ta biết ngay. Chỉ cần cho ngươi cơ hội, ngươi tựu là một đầu đằng vân chi long, có thể thẳng lên trời cao quấy thay đổi bất ngờ. Diệp Bạch âm thanh ngừng. Góc truyện audio.com, lại một chút cuối cùng tăng thêm. Bởi vậy, ta cần ngươi giúp ta, ta cho ngươi tài chính, giúp ngươi phát triển, hoàn thành giấc mộng của ngươi. Nhưng là, ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện, cái kia chính là, về sau hàng năm, ngươi dùng những này tài chính kiếm lấy lợi nhuận, trong đó ba thành, phải đúng giờ giao cho Diệp Khổ, Diệp Thiếu hai người, trợ bọn hắn phát triển gia tộc của ta, thậm chí, trợ giúp bọn hắn, mở rộng ta Diệp gia sản nghiệp của mình, giới kinh doanh, cùng các ngươi dung hợp cuối cùng nhất, cùng một chỗ phát triển. Cho nên, Diệp Bạch nhìn lấy La Tiễn, cười nói. Những số tiền này, tương đương chỉ là đối với đầu tư của ngươi, ta về sau còn cần hướng ngươi cố gắng hồi báo, bởi vậy, ngươi bây giờ, còn có thể cự tuyệt ta sao? La Tiễn rốt cục triệt để hiểu rõ ra, hắn nhìn Diệp Bạch lại một lần nữa đưa tới minh tạp trong ánh mắt hào quang trước nay chưa có sáng. Hắn cả đời này, không có ý huyền đạo, đối với tu luyện hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là, lại đối với buôn bán một đường, có trời sinh khứu giác. Bất quá, từ nhỏ, hắn tựu được trong gia tộc người mọi cách quán thâu tu huyền chi lộ, là mỗi người cả đời tới hạn cần phải trải qua tiền đồ cho nên, buộc hắn tu luyện lại để cho hắn gia nhập tử cảnh cốc. Nhưng là, cái này, kỳ thật cũng không phải hắn muốn đấy. Cho nên, đem làm hắn ly khai gia tộc đi vào tử cảnh cốc lại phát hiện càn tay chính mình trói buộc thoáng một phát đánh tan, người nhà không tại bên người, rốt cuộc ngăn cản không được hắn sở tác sở vi lúc hắn muốn từ thương nghĩ cách tựu lại xông ra. Bởi vậy, đem làm hắn tại băng vụ trong đại hạp cốc gặp gỡ Diệp Bạch mới có thể đưa hắn những cái kia ủy khuất, hắn những thiên tài kia nghĩ cách từng cái tố nói ra cảm giác lần thứ nhất gặp gỡ tri âm. Bất quá Diệp Bạch lại không có cùng hắn cùng đi việc buôn bán nghĩ cách cái này lại để cho hắn cảm thấy chưa tang tối đa chỉ là trở thành một cái sinh ý đồng bọn sau lưng ủng hộ lực lượng của hắn. Tại Diệp Bạch Tẩu mấy năm này, hắn quán thị đã dần dần phát triển, tại toàn bộ Từ Cảnh Cốc thậm chí Từ Cảnh dưới núi quanh thân mấy thành phố lớn, hương trấn đều đã có cứ điểm của mình, có thể nói, náo nhiệt cực kỳ, chiếm hơn nửa ở bên trong, thấp đầu thị trường. Những này thị trường, mặc dù không có cao đoan thị trường đến tiễn nhanh, nhưng là thắng tại nhiều người, thắng tại số lượng nhiều, chỗ kiếm lấy con số, nhưng như cũ là một cái không thể khinh thường con số, bất quá, hắn những này sáng ý cũng rốt cục đã rơi vào người có ý chí trong mắt. Vì vậy gần đây, hắn không chỉ một lần thu được những thành thị khác cũng xuất hiện hắn loại này tập hợp và phân tán quán thị, thậm chí lưu động tiểu nhân quán thị tin tức. Hắn mặc dù có trăm ngàn loại phương pháp có thể đánh lén bọn hắn phục chế copy, thế nhưng mà vấn đề là, hắn không có khổng lồ như vậy tài chính đi chiếm lĩnh những này bị người phục chế qua thị trường. Nếu như quang chỉ đánh lén đối phương, lại không có tài chính chém giết chiếm những cái kia thị trường, hắn đánh lén xong sau, lại có làm được cái gì, bằng bạch đắc tội với người, còn sẽ ảnh hưởng mình bây giờ tiền lời, được không bù mất. Cho nên, hắn nhu cầu cấp bách một số lớn tài chính, để hoàn thành chính mình đối với toàn bộ Lam Nguyệt Công Quốc bố cục, thậm chí, mục tiêu của hắn, không chỉ một cái Lam Nguyệt Công Quốc, hắn muốn dần dần. Góc truyện audio.com, phát triển đến toàn bộ Tử Hoa Vương Quốc, lại đến toàn bộ Thiên Long Đại Lục. Cuối cùng, cả đến bao trùm toàn bộ bao la mờ mịt thế giới, năm khối đại lục mấy chục hải ngoại kỳ đảo. Chỉ tiếc những này, bởi vì tài lực chưa đủ, cũng đều chỉ có thể là tiền cảnh, nguyện vọng, thậm chí, có thể là hắn cả đời cũng không có năng lực đạt thành mục tiêu. Đây hết thảy nguyên nhân, không phải hắn năng lực không đủ, mà là, hắn không có một cái nào khổng lồ tài lực hậu thuẫn ủng hộ cái này, khốn khóa lại cước bộ của hắn. Nhưng mà, dưới mắt Diệp Bạch lại cho hắn cơ hội này. Hắn đương nhiên minh bạch đem làm việc buôn bán của hắn chính thức rậm rạp đến toàn bộ Lam Nguyệt Công Quốc, thậm chí cuối cùng ăn mòn đến toàn bộ Thiên Long Đế Quốc về sau, cái kia mỗi một năm phân ra ba thành lợi nhuận đến cỡ nào đáng sợ, nhưng là chính như hắn nguyện ý tin tưởng Diệp Bạch đồng dạng, hắn đồng dạng cũng nguyện ý vì phần này tin tưởng tính tiền. Bởi vì hắn biết rõ, Diệp Bạch cùng hắn là giống nhau người. Bọn hắn sẽ không nguyện ý khốn khóa tại trên đất mà không công buông tha cho trước mắt đại cơ hội tốt, bọn hắn có càng rộng rãi sân khấu, Diệp Bạch sân khấu tại huyền đạo thế giới, mà hắn sân khấu, cũng tại thiên hạ giới kinh doanh. Ánh mắt hắn sáng trong nhìn chòng chọc Diệp Bạch, thò tay tiếp nhận trong tay hắn đưa tới cái kia trương tử sắc minh tạp, dứt khoát nói. Tốt, ta đã tiếp nhận, ta sẽ không làm ngươi thất vọng đấy. Diệp Bạch nghĩ nghĩ, lại từ trong lòng móc ra một vật. Đưa cho hắn, nói. Còn có một kiện đồ vật cho ngươi, mấu chốt thời khắc nói không chừng hội cứu ngươi một mạng. La Tiễn nghi hoặc tiếp nhận, nói. Cái gì đó, liền hướng trên tay nhìn lại, đã thấy Diệp Bạch từ trong lòng móc ra cái này đồ vật là một kiện kỳ quái xà hình eo rơi. Từ một đầu tinh tế ngắn màu bạc liệm mang theo eo rơi tầm đó, lưu động lấy thủy ngân sáng bóng. Hắc được u lãnh, hắc được chói mắt, hắc được yên tĩnh. Liền như cùng là cái kia bầu trời đầy sao, đã thu vào trong đó, phảng phất ban đêm tinh không, lại thấu phát lấy một hồi, quỷ dị, lạnh buốt khí tức. Bên trong ẩn ẩn bàn lấy một đầu ngẩng đầu hơi thở màu bạc con rắn nhỏ. Một lòng nhào vào trên buôn bán La Tiễn, những năm này cũng coi như bái kiến không thiểu kỳ chân dị bảo, thậm chí hắn hiện tại cũng đã trở thành Từ Cảnh Cốc buôn bán trưởng lão một trong, tự nhiên liếc tự nhận ra cái này là vật gì. Ngụy Linh bảo, xạ hình thiên xà lạc. La Tiễn lập tức lắp bắp kinh hãi, tay run lên, thiếu chút nữa sẽ đem nó té rớt trên mặt đất, may mắn gấp lúc phản ứng đi qua, một lần nữa bắt nó cầm chặt. Cảm nhận được trong lòng bàn tay lạnh buốt xúc cảm, biết rõ đây không phải ảo giác, La Tiễn con mắt đều mở to, nhìn Diệp Bạch lắp bắp mà nói. Người đem cái này đều đưa cho ta. Diệp Bạch cười cười, nói. Cái này đối với ta đã vô dụng, vốn là có lẽ có ba lượt tác dụng, nhưng hiện tại, bị ta dùng xong hai lần, hiện tại chỉ có một cơ hội cuối cùng, cho nên, ngươi nhất định phải thận dùng. Xạ hình thiên hà lạc Ngụy Linh bảo, có thể phát ra ba lượt hộ thể linh cháo, ngăn trở huyền tông cấp cường giả một kích toàn lực, còn lại số lần, một lần. Đây là ma thần cốc cốc chủ bảng Nguyên Vũ đưa cho hắn, tại hắn tấn cấp huyền vương trước khi, này cái xạ hình thiên hà lạc đã từng đã cứu Diệp Bạch hai lần tánh mạng, một lần là ở Dạ Lang Hồ trước Thanh Sam văn sĩ Chu Quân đuổi giết. Cốc truyện audio.com, đêm hôm đó, một lần là Dạ Lang ở trên đảo, nửa bước vương giả Vạn Xà Sơn phát động sinh mệnh cấm thuật một kích. Có thể nói, nếu như không phải có nó, hai lần đó, Diệp Bạch liền trực tiếp vẫn lạc, lại cũng sẽ không có hôm nay huy hoàng. Thứ này chân quý có thể thấy được lốm đốm, nếu như không phải Diệp Bạch hiện tại đột phá đã đến huyền vương cảnh giới, bình thường huyền tông công kích đối với hắn đã không có chút ý nghĩa nào rồi, nếu không, hắn cũng sẽ không biết cam lòng đem cái này còn thừa lại một lần phòng ngự cơ hội xạ hình thiên hà lạc giao cho La Tiễn. Hắn biết rõ, La Tiễn người này, tài hoa là tận có, nói hắn cuối cùng nhất có một ngày, có thể đem hắn buôn bán đế quốc bao trùm đến toàn bộ Thiên Long Đại Lục, thậm chí toàn bộ bao la mờ mịt thế giới, Diệp Bạch đều tin tưởng. Nhưng là, hắn cho rằng, sở hữu tất cả huyền sư, huyền tông, huyền vương, thậm chí huyền tôn, huyền đế cấp cường giả cũng có thể dùng tiễn thu mua, dùng để thành vi bảo vệ mình, hoặc là công kích địch nhân lợi khí. Cái quan điểm này, Diệp Bạch nhưng cũng không dám gật bừa đấy. Nếu như La Tiễn chính mình có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, đây hết thảy tự nhiên sẽ không phát sinh, nhưng hết lần này tới lần khác La Tiễn đối với tu luyện không hề hứng thú, đến bây giờ cũng không quá đáng một cái cấp thấp huyền sư, loại thực lực này, tại Vô Xương Quốc loại địa phương nhỏ này, không coi vào đâu, nhưng ở toàn bộ Lam Nguyệt Công Quốc đã không đáng giá nhắc tới rồi. Đến Tử Hoa Vương quốc đâu rồi, chờ hắn đem hắn buôn bán quy mô mở rộng đến toàn bộ Thiên Long Đại Lục thậm chí bao la mờ mịt thế giới đâu này. Lúc kia, hắn tài phú, hội bành tăng tới cái dạng gì địa phương? Lúc kia, đối thủ của hắn có thể sẽ tìm thích khách đến ám sát hắn, dưới tay hắn người có thể sẽ bởi vì khổng lồ lợi ích mà phản bội hắn, mà hắn lại không có một tia nửa điểm dùng để tự bảo vệ mình lực lượng. Bởi vậy, Diệp Bạch thật sâu vì hắn lo lắng, lại biết khích lệ hắn không được, hắn không lịch sự thụ một lần huyết thê thảm đau đớn giáo huấn, hắn là sẽ không tỉnh ngộ, nhưng là chỉ cần hắn một tỉnh ngộ lại, hắn sẽ trở thành cái kia phi thiên cự long, không tiếp tục người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Bởi vậy, có thể ngăn cản Huyền Tông một kích xạ hình thiên hà lạc bực này Ngụy Linh bảo, Diệp Bạch vốn là chuẩn bị đưa cho Diệp Khổ, nhưng là hiện tại tưởng tượng lại cho La Tiễn. Hy vọng, hắn lần này nguy cơ, không phải đi được quá xa, nếu như liên quan đến đã đến huyền vương cấp độ, cái này miếng xạ hình thiên hà lạc tựu không hề có tác dụng rồi, nếu như tại huyền vương phía dưới, như vậy tựu còn có cơ hội. Chỉ cần La Tiễn có thể theo lần kia thê thảm đau đớn giáo huấn trong phục hồi tinh thần lại, biết tiền không phải vạn năng, như vậy, này cái xạ hình thiên hà lạc tác dụng tựu là đáng giá, chỉ cần hắn có thể phục hồi tinh thần lại, rút kinh nghiệm xương máu, hắn tựu nhất định có thể đi được xa hơn. Cái này cũng là Diệp Bạch đưa hắn xạ hình thiên hà lạc, lại không nhắc lại hắn coi chừng bản thân một trong những nguyên nhân, nếu như hắn mình không thể lĩnh ngộ cái kia Diệp Bạch nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Mà hắn nếu như mình ngộ rồi, tựu so Diệp Bạch nói 1000 lần đạo 10000 lần đều hữu dụng nhiều lắm. Nhận lấy a, cái này là của ta một điểm tâm ý. Hy vọng ngươi có thể một đường đi tốt. gocchuyenaudio.com Diệp Bạch vỗ vỗ La Tiễn bả vai, tiếng thâm trầm. Hắn cũng không biết chính mình hôm nay chi sở tác sở vi có thể hay không đối với La Tiễn tương lai sinh ra ảnh hưởng, sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là hắn biết rõ, đây là hắn phải đi làm đấy. Hắn không có khả năng một mực đi theo La Tiễn sau lưng, bảo hộ hắn đi về phía trước mà cái này chính là hắn duy nhất có thể vì hắn làm những chuyện như vậy. La Tiễn cúi đầu xuống, không để cho Diệp Bạch nhìn đến ánh mắt hắn trong nháy mắt đó ửng đỏ, hắn im ắng đem trong tay cái kia miếng màu đen xà hình eo rơi nắm chặt lẩm bẩm nói. Diệp Bạch ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được đấy. Còn có một câu trong lòng hắn, không có nói ra cái kia chính là. Hôm nay tri ân, đến chết không quên. Băng vụ trong đại hạp cốc mới gặp gỡ Diệp Bạch một màn kia, lần nữa truyền đến, hắn hướng Diệp Bạch tố nói mình lý tưởng, sướng nói chính mình nguyện vọng một khắc cùng giờ khắc này, là như thế tương tự. La Tiễn đi rồi, cầm lấy Diệp Bạch đưa hắn cái kia chương 5000 vạn tử sắc minh tạp cùng cái kia miếng có thể ngăn cản Huyền Tông một kích toàn lực Ngụy Linh bảo xạ hình thiên hà lạc cùng với một câu lắng đọng biến hứa hẹn. Diệp Bạch lúc này mới quay đầu, nhìn về phía cuối cùng còn lại Diệp Khổ, Diệp Thiếu hai người. Hắn tự tay khẽ vỗ tam mãng tuyết giới phía trên hào quang nhảy lên, Diệp Bạch trong tay lại thêm khác nhau vật phẩm, đưa cho Diệp Thiếu. Giống nhau là một kiện màu xanh đậm lam cấp trung cấp bí kíp. Sinh tử lục đạo kiếm quyết. Một kiện là một thanh phát ra lấy u bích sắc tươi đẹp vầng sáng, sát khí bốn phía trường kiếm tứ giai cấp thấp kiếm khí. Thu nhạn lãnh xương kiếm, cách chương.